Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Yellow Lantern cụ hiện cùng Parallax. Giam lại làm sủng vật đưa ngươi. Parallax tiếng gầm gừ mang theo phẫn nộ, đứt gãy xúc tu trong nháy mắt phục hồi như cũ, đồng thời điên cuồng hướng Tô Thánh phát động công. Kích. Từng đoạn xúc tu điên cuồng đánh tới, chạm lam sắc quang mang phát sáng lên, thần tốc lực, Speed Force, đột nhiên phát động, đây là đánh xong Superman mặt lại bắt đầu đánh mặt mình sao? Nhìn xem cái kia chạm lam sắc thiểm điện quang mang, The Flash không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Hắc, hắc, hắc, chạm lam sắc thiểm điện vây quanh Parallax quấn một vòng. Theo quang mang dần dần rơi xuống, màu đỏ thẫm nhiệt xạ tuyến ở bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Đồng thời hướng Parallax đánh tới, phảng phất có vô số Tô Thánh đồng thời phát động công kích một dạng. Oanh, quang mang chói mắt sáng lên, một lát sau chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Parallax không chịu nổi loại công kích này, oanh một tiếng nổ. Huyết nhục phảng phất bị tạc thành vô số khối bốn phía tản mát. Superman chậm rãi rơi xuống The Flash bên người. Cùng lúc đó Batman cũng lặng yên xuất hiện. Ba người đứng thành một hàng. Nhìn xem bạo tạc, nhìn xem bay ra huyết nhục, nhìn xem Tô Thánh, không nói một lời. Không phải bọn họ không muốn nói chuyện, mà là không biết nói cái gì. Quá đả kích người, đã chết rồi sao? Một lúc sau, The Flash mới sâu kín nói một câu, chỉ sợ không có. Batman cau mày thấp giọng nói, hắn phát hiện Tô Thánh còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như Parallax chết hắn hẳn là sẽ không dạng này. Parallax dù sao cũng là đại boss cấp bậc, vẫn là Yellow Lantern Emotional Embodiment, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Tô Thánh đứng tại chỗ đưa lưng về phía bọn họ cúi đầu. Trong tay dường như loay hoay cái gì, mà bay tán khắp nơi Parallax huyết nhục vậy mà bắt đầu từ từ dán lại đến cùng một chỗ. Phảng phất muốn một lần nữa tụ tập lại một chỗ một dạng. Mười mấy giây đồng hồ, Parallax lại xuất hiện, thành, cùng lúc đó Tô Thánh cũng cười khẽ một tiếng. Trên tay của hắn nhiều hơn một miếng Yellow Lantern Ring, bất quá chiếc nhẫn đồ án lại cùng thông thường có chút khác biệt. Tô Thánh đã copy chữ Thánh huy hiệu ở phía trên. Đem giới chỉ mang theo trên tay, Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía một lần nữa tụ tập Parallax trực tiếp giương lên tay. Trong phút chốc, Yellow Lantern Ring sáng lên quang mang. Một nguồn năng lượng theo giới chỉ ánh mắt đi ra, trong nháy mắt cụ hiện ra một cái to lớn nắm đấm. Đánh phía Parallax, nắm đấm bị Parallax dùng xúc tu ngăn trở. Parallax thoạt nhìn trong nháy mắt ngạc nhiên. Đây là đồng nguyên lực lượng, nó lăng, Tô Thánh cũng không có lăng. Nắm đấm trong nháy mắt trở thành trường kiếm trực tiếp chém xuống. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Tô Thánh từng kiếm một chém xuống đi, rốt cục Parallax xúc tu bị chém đứt, trường kiếm thuận thế mà xuống. Phốc phốc, Parallax từ giữa đó bị một phân thành hai hướng hai bên ngã xuống. Ầm ầm, quái vật khổng lồ ứng thanh ngã xuống đất, Tô Thánh thu hồi Lantern Ring năng lượng đồng thời lần nữa cụ hiện. Lấy sợ hãi làm lực, vô hạn điệp ra. Trong nháy mắt, Lantern Ring năng lượng tràn ngập, lộ ra một vệt ánh sáng. Quang đoàn bên trong một cái phiêu lưu bình hình dáng vật thể đang nhanh chóng cụ hiện đi ra. Cuối cùng thu hồi Lantern Ring năng lượng, phiêu lưu bình vậy mà thành sự thật. Cái này thì tương đương với lăng không sáng tạo a, cùng sáng tạo hiện thực không có gì khác biệt. Loại năng lực này giống như chỉ có dung hợp Green Lantern Emotional Embodiment sau trở thành Eon mới có thể làm đến. Bất quá ta phỏng chế đã Parallax cũng chính là Emotional Embodiment năng lực. Điệp ra uy lực sau có thể làm được tựa hồ cũng rất bình thường a. À. Tô Thánh thầm nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Parallax, chia hai nửa Parallax lần nữa tụ tập lại một chỗ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, Lantern Ring năng lượng trực tiếp cụ hiện ra một đảo to lớn lưới đánh cá đem Parallax chiếu ở bên trong. Hắn không phải là muốn bắt lấy cái này đại gia hỏa à. The Flash thấy thế không khỏi kinh ngạc nói, lớn như vậy gia hỏa coi như có thể bắt lấy. Muốn nhốt ở đâu? Lớn, thính lực siêu tuyệt Tô Thánh nghe thấy The Flash mà nói nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay một chỉ. Thu nhỏ chùm sáng trong nháy mắt đánh trúng Parallax. Oanh, Parallax thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Một vòng, trong nháy mắt biến giống như lớn chừng bàn tay. Theo sát lấy Lantern Ring năng lượng cụ hiện ra một cái tay nắm lấy Parallax ném vào phiêu lưu bình. Bên trong, ở The Flash thanh âm kinh ngạc bên trong Tô Thánh đem cái bình cài tốt quay người đi trở về. Này, làm được hả? Nhìn xem cái bình bên trong không ngừng gõ Parallax. Batman nhíu mày không yên tâm hỏi. Tô Thánh lung lay phiêu lưu bình nhìn xem bên trong bị lắc ngã trái ngã phải Parallax cười không nói. Mặc dù coi như chỉ là thông thường phiêu lưu bình nhưng đây là dùng Yellow Lantern năng lượng cũ. Hiện ra đến hơn nữa gia trì sợ hãi tình cảm lực lượng. Nếu như không tá trợ ngoại lực mà nói Parallax đừng nghĩ từ bên trong bản thân trốn tới. Thứ này rất nguy hiểm. Ngươi định xử lý như thế nào? Superman nhịn không được hỏi. Tô Thánh nhìn thoáng qua bính bính khiêu khiêu chạy tới Harley nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện tay đưa tới, ngươi không phải cảm thấy đồ chơi này đáng yêu sao? Đưa ngươi, ta yêu ngươi chết mất. Harley nghe xong nghiêng chân trực tiếp nhào lên ôm Tô Thánh mãnh liệt. Hôn, chung quanh mấy người mất tự nhiên ánh mắt lấp lóe. Đợi đến Harley buông ra Tô Thánh cầm lấy phiêu lưu bình đùa với bên trong Parallax. Batman mới trầm giọng nói. Ta không đồng ý ngươi đem cái này nguy hiểm đồ vật giao cho nàng. Nếu như nàng đem Parallax phóng xuất tạo thành phá hư cơ hồ không cách nào đánh giá. Ngươi nói rất có lý. Tô Thánh nghiêm trang gật đầu. Nhưng, cùng ta có quan hệ gì? Batman tựa hồ đã sớm biết Tô Thánh sẽ không như thế tùy tiện đồng ý cho nên căn bản không ngoài. Ý, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Ta không sợ. Nó là của ta sủng vật, ta nghĩ nó sẽ không tổn thương ta, đúng không? Harley một bên nói một bên còn dùng ngón tay đùa với bên trong Parallax. Tô Thánh nhún nhún vai không nói chuyện, thái độ lại phi thường minh xác. Parallax kết thúc, Superman oanh một tiếng cất cánh trực tiếp đi. Vậy ta cũng trở về Central City. The Flash nhìn một chút nhỏ giọng nói một câu đi theo vèo một tiếng. Không thấy, máy bay trực thăng, quân đội bắt đầu vào sân. Bird of Prey cùng Bagger mấy người cũng lặng yên rời đi. Tuy nhiên các nàng loại này nghĩa cảnh là siêu anh hùng nhưng vẫn là hết khả năng không đi theo. Chính phủ liên hệ, dù sao nghiêm ngặt nói đến nghĩa cảnh cũng xúc phạm pháp luật. Ta tra được vài thứ. Có thể cùng thứ này có quan hệ. Batman dùng thấp giọng nói một câu. Sau khi trở về ta sẽ cẩn thận. Điều tra rõ ràng. Đến lúc đó liên hệ ngươi. Nói xong Batman giơ tay thả ra súng phóng dây tiếp theo vèo một tiếng bay. Đến xa xa nóc nhà. Mấy cái lên xuống sau chỉ thấy một khung con rơi máy bay nhanh chóng bay mất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.